Hồng Anh ký, chương 104, trong dữ liệu tập kích, gocchuyenaudio.com. Đội ngũ khởi hành, mấy trăm người đem cô Hồng Tử bao bọc vây quanh rồi. Dọc theo một cái nhẹ nhàng đường núi bôn ba, đi bộ Yên Yên nghĩ đến chuẩn bị đầy đủ. Lúc này đây đi trở về vậy mà không có đi trước lai lịch, mà là tuyển một cái mặt khác phương hướng đường. Hiển nhiên là sợ bị lại lần nữa mai phục. A Phi xem xét tả hữu không người, là được tiến lên trước đem Bách Lý Băng kéo lại. Thấp giọng nói, ngươi có phát hiện hay không cái này cô Hồng Tử rất kỳ quái. Bách Lý Băng vốn lách vào tại đi bộ Yên Yên nhóm người kia ở bên trong. Nàng thình lình bị A Phi kéo lại lại càng hoảng sợ. Thật lâu mới lắc đầu thấp giọng nói, như thế nào tên kỳ quái pháp. A Phi ra vẻ trầm tư sờ lên cằm, nói, nhìn không ra, bất quá luôn cảm giác đến không đúng. Ngươi nói cái này cô Hồng Tử coi như là có thể cùng Dương Tiêu chống lại đại cao thủ. Làm sao lại như vậy một bộ dáng? Cái gì bộ dáng à? Bách Lý Băng ngạc nhiên nói. Luôn cảm giác ốm yếu đấy. Vừa rồi tại trong rừng cây Vương Bát chi khí phát ra. Mọi người đều bị khiến cho hổ khu chấn động. Hiện tại sau khi đi ra lập tức liền không biểu hiện rồi. A Phi nói, Bách Lý Băng ngốc một hồi. Nói, này không phải là không thể sử dụng võ công nha. Đoán chừng đã đến Nga Mi thì tốt rồi đi. A Phi nghĩ một lát, cũng hiểu được chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Hắn lại hỏi, cái này cô Hồng Tử đến cùng còn có cái gì thân phận? Đáng giá toàn bộ trò chơi quảng bá sao? Bách Lý Băng lắc đầu tỏ vẻ không biết. A Phi tự nhủ, chẳng lẽ là cùng Minh giáo chuyện tình? Chẳng lẽ phái Nga Mi vừa muốn tổ chức lục đại phái đánh Minh giáo rồi hả? Cô Hồng Tử là nhiệm vụ NPC. Hắn nghĩ như vậy, Bách Lý Băng nhưng lại giờ khóc giờ cười. Này đi bộ Yên Yên nhưng lại đi tới. Kéo một phát Bách Lý Băng lại hướng A Phi nói. A Phi huynh đệ, trong chốc lát còn xin ngươi tốn nhiều tâm. Giữ được cô Hồng Tử tiền bối. Người đi đường này trong phòng ngự của ngươi mạnh nhất. Nếu như có người đến công. Ngươi cái khác mặc kệ, chỉ cần tại cô Hồng Tử bên người ngăn trở công kích của đối phương là đủ. A Phi cười nói, nếu như chỉ có một người ta tự nhiên có thể ứng phó. Không qua đối phương nếu là nhiều người cùng đi công, ta cũng vậy bất lực. Đi bộ Yên Yên cười ha ha một tiếng, nói, nếu như chúng ta mấy trăm người đội ngũ cùng một chỗ ngăn trở. Còn là bị nhân ra một đám người cùng một chỗ giết đến cô Hồng Tử trước người. Cũng quá mức tại vô năng một ít, chúng ta chỉ là phòng bị một ít cao thủ khinh công hoặc là cao thủ tuyệt đỉnh xuất hiện. A Phi gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Trường Thương bày trước người nói, những thứ không nói khác, chính diện có thể rách nát ta phòng ngự, thiên hạ không có mấy người, các ngươi mà lại giải sầu đến chuẩn bị đi, tốt nhất không để cho ra ta cơ hội xuất thủ, những lời này nói được có chút tự đắc. Phong Y Linh cho một cái xem thường, đi bộ Yên Yên nhưng lại kêu to phóng khoáng tán thưởng vài câu. Chợt đem Bách Lý Băng cũng lưu lại cùng mặt khác hai cái Nga Mi đệ tử cùng một chỗ đem cô Hồng Tử vây ở trung tâm. Nàng tắc thì là dẫn tà thủ đao, khổ tiểu quà, nhất chi mai các loại cao thủ bốn phía bố phòng, đem chọn cái đội ngũ bao quanh tổ chức. Lần này A Phi cuối cùng là cận thân thấy được cô Hồng Tử. Người này là được chạm ở chính giữa đi bộ, không nói lời nào cũng không đang trông xem thế nào, ánh mắt buông xuống nhìn trên mặt đất tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. A Phi tiến lên trước thấp giọng nói, cô Hồng Tử tiền bối, cô Hồng Tử quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt đờ đẫn, A Phi trong nội tâm máy động nói, trong chốc lát nếu đánh nhau, ngươi thật sự không thể ra tay, cô Hồng Tử nhẹ gật đầu. Như trước không nói lời nào, ta đây nếu thủ không được rồi, ngươi có hay không chạy, hoặc là ngay tại chỗ lăn qua lăn lại, tránh né gì, A Phi hỏi tiếp, cô Hồng Tử nhìn A Phi liếc, không gật đầu cũng không lắc đầu, không biết có ý tứ gì, Bách Lý Băng tranh thủ thời gian phát tới tin tức, nói, ngươi cũng đừng có đến quấy rầy cô Hồng Tử tiền bối. Hắn hiện tại thuộc về trong nhiệm vụ. Không thể cùng người chơi có quá nhiều trao đổi. A Phi bất đắc dĩ nói. Đây không phải cùng với NPC nhiều trao đổi một chút. trong chốc lát đánh nhau cũng tốt có một ăn ý sao? Ngươi nhìn hắn như một đầu gỗ phiền phức khó chịu đồng dạng. Nhân ra nếu phi tới một người ám khí, hắn nhất định trốn không thoát. Lời còn chưa nói hết, cô Hồng tự á hát nha một tiếng, bụng lấy đầu ngồi chồm hổm xuống. Một cái vòng tròn màu đen phi tiêu cắm vào ót của hắn lên. Hiến máu lập tức bừng lên. Ngay tại lúc đó, chung quanh tiếng hò giết đại tác, A Phi ngây ngẩn cả người. Thiếu chút nữa không có kịp phản ứng. Bách Lý Băng nhưng lại kêu to vội vàng móc ra thuốc cầm máu cho cô Hồng tử diệt thuốc. Người bên cạnh rút kiếm, hô to, không ít người đã phát hiện đến địch phương hướng. Cầm kiếm giết tới, nhiều người hơn nhưng lại căn cứ trước bố trí. Thận trọng vây ở bên ngoài đã thành một vòng, phòng ngừa đối phương đánh lén. Thật đúng là bị ta nói trúng rồi. Ta vừa nói đến ám khí, cô Hồng tử ở giữa nhãn hiệu rồi. A Phi chất lưỡi nói, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, nhanh hỗ trợ, Bách Lý Băng cả giận nói, A Phi mau tới trước hỗ trợ, mấy người cùng một chỗ động thủ cuối cùng là đem cô Hồng tử cái ót gói kỹ. Mấy người khác cầm vũ khí đứng bên ngoài vây, ngăn trở không ngừng đánh úp lại ám khí, khá tốt ám khí kia cũng không có bôi lên độc dược. Nếu không có thể thì phiền toái. Đồng nhất tiêu hẳn không phải là hướng về phía cô Hồng tử đi. Bởi vì vừa rồi lần này bầu trời đều là ám khí. Một ít chuôi vòng tròn phi tiêu hẳn là vừa mới bay tới đây. Không nghĩ tới vừa vặn bị cô Hồng tử cái ót tiếp nhận. Thật sự là tạo hóa trêu người. Nơi đây là một nhẹ nhàng mặt đường. Bốn phía bụi cỏ rậm rạp. Cũng là có thể mai phục hạ không ít người. Nhưng lần này ở bên trong không có gì cây cối, như vậy tập kích hiệu quả hiển nhiên là không tốt, bởi vì một khi giao thủ lên, bọn họ sẽ không có thể chu toàn địa phương, chỉ có thể chính diện giao thủ. Đối phương đồng nhất sóng công kích có phải là vì để cho mọi người kinh hoàng mà thôi. Dưới mắt ám khí đầy trời như trước khắp nơi bay loạn. Trên không trung phát ra thu thu thanh âm răng khắp nơi. Nhưng là Nga Mi bên này hiển nhiên đến có chuẩn bị đấy. Bởi vì tất cả trong lòng người cũng biết, địch nhân nhất định sẽ xuất hiện. Xuất hiện về sau nhất định sẽ ném ám khí. Đây là một tràng trong dữ liệu công kích, thẳng nếu bọn họ không đến mới kỳ quái. Băng bó kỹ cô Hồng tử về sau, A Phi rút ra trường thương nhìn bốn phía một cái. Lập tức yên lòng, địch nhân lúc này đây theo nhiều cái phương hướng đột kích. Nhưng là đều giấu ở trong bụi cỏ ném ám khí, vẫn chưa có người nào xông lên, tất cả mọi người là giang hồ hảo thủ, ít nhất cản ám khí bổn sự đều cũng có một chút. Tuy nhiên không bằng A Phi che gió che mưa như vậy không sơ hở tí nào. Nhưng là trường kiếm vung lên tới cũng có thể ngăn cản đại bộ phận. Số ít một số cao thủ đã mạo hiểm ám khí xông tới. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến binh khí va chạm thanh âm. Khi thì lại bạch quang chớp động, hẳn là có người treo rồi. Xong, đi bộ yên yên nhưng lại đứng ở chỗ cao nhất lớn tiếng chỉ huy. Tả thủ đao các loại cao thủ đứng ở bên cạnh hắn đều không có ra tay. Đối phó những người này không cần dùng bọn hắn. Đại khái vài phút về sau, hình thức đã tại phái Nga Mi dưới sự khống chế. Công kích của địch nhân cứ tới đột nhiên, nhưng là cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bọn sát thủ cũng đã bị phái Nga Mi công kích tách ra rồi. Số ít mấy cái tiếp tục núp ở phía xa ném phi tiêu. Nhưng là tuyệt đối không tổn thương được cô Hồng tử. Cứ như vậy hỗn chiến một hồi, tiếng kêu rốt cục giảm bớt. Cuối cùng nhất lấy người đánh lén chạy tán loạn mà chấm dứt. Mọi người vừa muốn hoan hô. Đi bộ yên yên nhưng lại sắc mặt nghiêm túc vung tay lên. Ý bảo mọi người bình tĩnh chớ nóng. Rất nhanh tất cả mọi người lẳng lặng nhìn nàng. Qua một hồi, A Phi cùng mấy người cao thủ đột nhiên sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ đã nghe được một hồi từ xa mà đến gần tiếng oanh minh. Từ khi A Phi theo tà thủ đao chỗ đó học được dùng nội công gia tăng thính lực phương pháp về sau. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển nội lực, nếm thử đủ loại phương pháp cùng nội lực diệu dụng. Bởi vậy hắn lúc này đây cũng là trước tiên đã nghe được dị thường thanh âm. Chỗ rất xa một hồi ầm ầm thanh âm, chính đang không ngừng tiếp theo. Phảng phất là một dòng lũ lớn đánh tới chớp nhoáng. Tựa hồ còn cực nhanh. http://www.ukn.com, nghe nữa một hồi. A Phi kinh hô một tiếng nói. Là móng ngựa thanh âm. Tất cả mọi người là hoảng sợ thất sắc. Đi bộ Yên Yên quát to một tiếng. Mang theo cô Hồng Tử đến chỗ cao. Những người khác phân tán ra đến. Tìm kiếm tránh né thạch đầu. Cây cối. Tóm lại đừng. Không được. Ở trên đất bằng. Mọi người ầm ầm một tiếng. Nhanh chóng nhảy dựng lên, ai cũng bận rộn. A Phi và những người khác mang theo cô Hồng Tử tranh thủ thời gian hướng trên một sườn núi chạy. Hắn trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, trách không được đối thủ muốn ở cái địa phương này mai phục. Cảm tình là phải đem bọn hắn kéo ở chỗ này, cho phía sau đại đội nhân mã tranh thủ thời gian a hát. Đúng lúc này, con đường một chỗ khác vọt tới một hồi nước lũ, nói là vọt tới cũng không đủ. Hẳn là như là hồ thủy điện xả lũ chút xuống mà đến. Phần một xác con ngựa cao to, phía trên người chơi tất cả đều che mặt, 10 phần sát thủ cùng làm chuyện xấu cách ăn mặc, trong trò chơi người cưỡi ngựa môn phái số lượng cũng không ít. Không chỉ là ma sơn phái, bởi vậy tổ kiến một chi người cưỡi ngựa đội ngũ cũng không khó. Đồng nhất chỉ, cái, đội ngũ thô sơ giản lược xem xét cũng có 100 người. Bọn họ tất cả đều cúi người trên ngựa, ý vị xông về phía trước, vọt tới phái Nga Mi trong cũng không giao thủ, chỉ là thúc mã đi về phía trước, một lòng một dạ muốn đem phái Nga Mi tách ra rồi. Móng ngựa trận trận như tiếng sấm, phái Nga Mi dùng khinh công, hướng ngoài nhảy, rất ít người huy động vũ khí hướng người trên ngựa công tới. Tình thế hỗn loạn tưng bừng. Trận hình phòng ngự đã sớm không thấy. Tại A Phi xem ra, tự là trong chốc lát gà bay chó chạy. Trên đất lông gà, A Phi vừa nhìn vài lần, đối phương đại đội nhân mã cũng đã gào thét mà qua. Đội kỵ mã lưu ở phía sau mấy chục người nhưng lại đột nhiên từ trên ngựa nhảy lên. Mọi nơi hướng phái Nga Mi mọi người đánh tới. Bọn họ thi triển khinh công, chằn chọc xê dịch trên không trung mới rút ra vũ khí. Một hồi hoa lạp lạp thanh âm vang vọng toàn trường, động tác công tác liên tục, cách trương.